Giới showbiz hệ liệt quyển 3, Đại hô tiểu muội. Đại hô tiểu muội, góc truyện audio.com. Dịch, Phong Bụi, cự, cự linh thần, Từ Húc thấy xe phía sau vẫn tiếp tục đi theo. Thuận tay nhắn tin cho Thẩm Thận Nguyên. Thẩm Thận Nguyên đọc xong tin nhắn, dầu dĩ thở dài, La Thiếu Thần vừa lái xe vừa liếc sang cậu. Hối hận rồi, làm bạn trai của em có phải rất khổ không? Thẩm Thận Nguyên hỏi, đúng vậy, La Thiếu Thần ung dung gật đầu. Thẩm Thận Nguyên, La Thiếu Thần một lúc lâu không thấy cậu trả lời. Hỏi, sao thế? Thẩm Thận Nguyên dầu dĩ nói. Bình thường trước khi nói lời thật lòng không phải nên nói lời tâng bốc trước sao? La Thiếu Thần hỏi, ví dụ, hơ, khổ thì có khổ, nhưng cũng rất hạnh phúc chẳng hạn. Ngón tay Thẩm Thận Nguyên lặng lẽ cào cào cửa xe. La Thiếu Thần hỏi, đây là cảm giác của em đối với anh sao? Em không cảm thấy khổ sở, em cảm thấy rất hạnh phúc, khó có được cơ hội biểu đạt lòng chung. Thẩm Thận Nguyên đương nhiên sẽ không bỏ qua. Khóe miệng La Thiếu Thần không tự giác khẽ nhếch lên, cười tủm tỉm nói, nhưng mà anh vẫn cảm thấy làm bạn trai rất khổ sở. Thẩm Thận Nguyên sụ mặt xuống, sau này em sẽ cố gắng hơn nữa. Có lẽ làm vợ sẽ tốt hơn, em là đàn ông, phải gọi là chồng, Thẩm Thận Nguyên nói rất nghiêm túc, La Thiếu Thần cũng rất nghiêm túc quay bánh lái. Thế là xe vẽ ra một đường chữ S, Thẩm Thận Nguyên nắm lấy tay nắm trên nóc xe, người dán chặt vào cửa sổ xe. Chuyện là vợ hay là chồng có thể thương lượng mà, La Thiếu Thần đáp, anh chỉ muốn khiến xe theo sau cho rằng chúng ta đang cãi nhau rất kịch liệt mà thôi. Anh diễn thật quá rồi, cậu cũng tin là thật ấy chứ, em có thể thu hồi lại câu có thể thương lượng vừa rồi không? Lại một hình chữ S nữa, em hiểu rồi, gần đến giờ ăn, La Thiếu Thần đang định hỏi cậu đi đâu ăn cơm, liền nghe thấy điện thoại Thẩm Thận Nguyên vang lên, là Khâu Mỹ Quyên gọi đến, hỏi hôm nay cậu có rảnh về nhà ăn cơm không? Trong giọng nói mang theo sự kỳ vọng khó che giấu. Thẩm Thận Nguyên vô thức uyển chuyển từ chối. Khâu Mỹ Quyên không nói gì, chỉ bảo cậu chú ý sức khỏe. Các điện thoại, Thẩm Thận Nguyên đột nhiên hỏi La Thiếu Thần, hôm nay ngày bao nhiêu? Ngày 17, sao thế? Thẩm Thận Nguyên lẩm bẩm nói, hôm nay là sinh nhật mẹ. La Thiếu Thần nói, anh đưa em đến Giản Gia nhé. Tuy rằng anh chưa từng đến Giản Gia, nhưng có một số tư liệu đã in vào trong đầu từ lâu. Thẩm Thận Nguyên nhìn ra ngoài cửa sổ, thật lâu mới lắc đầu, em rất lâu chưa đến rồi, không khỏi xa lạ, hôm nay là một ngày vui, để tâm tình thoải mái mới tốt. La Thiếu Thần đưa bàn tay phải ra xoa đầu cậu, Thẩm Thận Nguyên đột nhiên cười nói, nếu như người giám sát phía sau nhìn thấy hành động này, có khi nào cho rằng anh đang đánh em không? Vậy em phải phối hợp mới được. Thẩm Thận Nguyên như ý anh a lên một tiếng, hai tay liều mạng giãy giụa, đi đâu ăn cơm, Thẩm Thận Nguyên nói, ngày hôm khác đi, hôm nay chúng ta còn đang cãi nhau mà. Sắc mặt La Thiếu Thần lập tức trầm xuống, không cần thuật đọc tâm cũng biết hiện tại anh nhất định đang trù ẻo đồ lạc văn. Thẩm Thận Nguyên nói, qua hai ngày nữa phải chuyển nhà, em muốn đi siêu thị mua hai cái vali, anh thả em ở phía trước đi. La Thiếu Thần đột một đạp mạnh ga, phóng nhanh lên một đoạn, đến gần siêu thị mới phanh gấp dừng xe ở bên phải đường. Thẩm Thận Nguyên vẫn chưa hoàn hồn, La Thiếu Thần đã cởi dây an toàn nhào qua, ấn cậu xuống chỗ ngồi hôn mạnh một cái. Thẩm Thận Nguyên căng thẳng nhìn về phía cửa kính trước, sợ có người chú ý, cũng may trời tối, người qua đường vội vàng. Từ lúc La Thiếu Thần nhào tới đến lúc rút lui cũng không có ai chú ý, em đi đây. Thẩm Thận Nguyên chậm rãi ngồi dậy, vẫn còn luyến tiếc liếm liếm môi. La Thiếu Thần hỏi, tối online game chứ, được, Thẩm Thận Nguyên khó giấu vẻ ngọt ngào cười cười, cởi dây an toàn xuống xe, vừa quay người, khuôn mặt đã đổi sang biểu cảm khác, cậu tức giận không giấu nổi đóng sầm cửa xe. Đang định đá thêm một cú thì xe đã vụt một cái phóng đi. Thẩm Thận Nguyên không chỗ chút giận, đứng tại chỗ hít gió lạnh một lúc, mới quay đầu đi vào siêu thị. Đêm là kết thúc, cũng là bắt đầu, Thẩm Thận Nguyên bỏ một số đồ không hay dùng vào trong vali. sau đó tắm rửa lên giường mở máy. Khi nháo giang hồ cứ ngất quãng chơi suốt bao nhiêu năm. Đây vẫn là lần đầu tiên chỉ riêng việc nhập mật khẩu cũng khiến huyết dịch toàn thân cậu không thể tự chủ mà hưng phấn. Mục đích chơi game đã không phải là chơi game nữa, mà là hẹn hò, cậu giơ tay xoa xoa tóc trán đã phun keo định hình. Dùng khăn lau đi lau lại vị trí WC, đăng nhập game, tiếng nhạc quen thuộc cũng mang lại cảm giác khác hẳn. Cậu mở ra phần bạn tốt, đang định tìm Liệp Hồ tiên sinh liền nhìn thấy khung chat mật của cự linh thần bá đạo nhảy ra. Mật, cự linh thần, mi còn biết on cơ đấy. Cự linh thần, ta còn tưởng mi lúc trước chạy trốn mất rồi. Cự linh thần, mi rốt cuộc muốn thế nào hả hốn niếp? Khốn kiếp, rốt cuộc muốn thế nào? Đại hồ, không, không bình tĩnh, cự linh thần, bình tĩnh cái đầu mi. Cự linh thần, mi nói đi ăn cơm. Mi ăn đến hơn một tháng trời. Hốn niếp, mi ăn cái gì thế hả? Ăn cơm đêm trăng à, hay là cưỡi trăng? Đại hồ, thẩm thận nguyên nỗ lực hồi tưởng. Hình như đúng là hơ có chuyện như vậy thật. Mật, cự linh thần, ngươi muốn ly hôn thì ly hôn. Hiện tại là thế nào? Ta kéo mi phân tài sản à, hốn niếp. Ly hôn hay chạy đây? Đại hồ, không phải như cậu nghĩ đâu. Đại hồ, tôi có việc nên mới chậm trễ. Thẩm thận nguyên giải thích xong lại đi tìm ID của La Thiếu. Biểu tượng của La Thiếu vẫn tối, vẫn chưa on, khung chat của cự linh thần không ngừng sáng lên. Mật, cự linh thần, tại sao đột nhiên muốn ly hôn? Cự linh thần, nói đi, vì tôi hiện tại là hoa đã có chủ rồi. Thẩm thận nguyên đánh xong, cảm thấy bản thân quá bạc tình bạc nghĩa. Lại xóa đi, sửa thành, cự cự, tôi sai rồi. Tha lỗi cho tôi, o, oh, city, cách chương.